Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 60, toàn bộ hung tàn hành hạ đến chết. Akamaru cười ha ha một tiếng, thân ảnh chợt lần nữa chớp động, mang theo bùng nổ thất vĩ dinh Churiki hoa sen tới gần những thứ khác lồng nhẫn trước mặt. Ghê tởm, vương bát đản, chết không yên lành. Nhìn thấy Akamaru cử động, còn dư lại 6 gã lồng nhẫn toàn bộ quá sợ hãi. Không không kinh sợ vạn phần, thân ảnh liên tục né ra, muốn né ra còn như tử thần, như ôn dịch một dạng Akamaru. Người nào bị đụng, người nào bị quấn, đều là chết. Ha ha, Akamaru cũng là không chút nào đem bọn họ tức giận mắng để trong lòng. Xem lấy bọn họ sợ hãi chạy trốn, sẽ chỉ làm Akamaru cảm thấy vui sướng. Nếu không phải là lời của bọn họ, Akamaru lúc này khả năng đã đem thất vĩ cho mây cho nuốt ăn. Đều là bị đám người kia làm hỏng. Akamaru vừa mới bị buộc buông tha nuốt ăn thất vĩ cho mây. Nhưng cũng không có nghĩa là Akamaru chỉ sợ những thứ này lồng nhìn. Ngoại trừ tên kia thủ lĩnh thực lực còn đủ xem ở ngoài, Akamaru một điểm sợ hãi cũng không có. Dù sao đối phương tới cũng chỉ ít người như vậy, nếu như nhiều hơn nữa vài lần, Akamaru mới sẽ cảm thấy vướng tay chân. Giống như lang nhẫn thôn cửa ra bị trận ở đâu, cũng bởi vì nhiều lắm địch nhân rồi, Akamaru mới không dám tùy tiện từ nơi đó chạy ra lang nhẫn thôn. Thủy độn, song long thắt cổ, thủ lĩnh còn hay xem cùng với chính mình bộ phận bị Akamaru lưu lấy thất vĩ dinh Churiki ở tàn sát. Kinh sợ chi mã liền hai tay kết ấn, thi triển ra một cái cấp độ A nhẫn thuật, ngưng tụ ra lưỡng cái thủy long lần quẩn hướng Akamaru đánh giết đi. Mặc dù chỉ là một cấp độ A nhẫn thuật, nhưng là ở trong tay đối phương thi triển ra, uy lực cũng là vô cùng kinh khủng. Akamaru rất xa là có thể cảm thấy được trong đó lực phá hoại. Mắt thấy cặp kia long thắt cổ tập trung cùng với chính mình giết đến, Akamaru cũng không có nửa điểm sợ, ngược lại hướng về phía bùng nổ thất vĩ dinh Churiki hoa sen cười cười. Tiểu nha đầu, theo tới, siêu. Sau đó Akamaru liền tạm thời buông tha hành hạ đến chết còn lại lồng nhẫn. Thân ảnh nghênh hướng còn hay song long thắt cổ. Giống tương đương thất vĩ dinh Churiki phảng phất đã nhận định Akamaru giống nhau. Nhìn thấy Akamaru động tác, ngay lập tức sẽ đuổi giết đi. A hát, thật ngoan, Akamaru cười ha ha, nhìn song long thắt cổ sẽ giết đến trước mặt. Nhất thời một cái lạc hướng, chợt lui, sau đó còn hay thi triển ra song long thắt cổ, liền hung hăng đánh vào thất vĩ dinh Churiki hoa sen thân, vô số thủy lãng nổ tung, bên trong còn có thể nghe được thất vĩ dinh Churiki hoa sen liên tục tiếng giống giận dữ. Bị thất vĩ dinh Churiki hoa sen tập trung đuổi giết Akamaru, vốn là hung hiểm nhất mới đúng. Nhưng là dám bị Akamaru lợi dụng so với nàng còn nhanh hơn tốc độ. Ngược lại đem thất vĩ dinh Churiki hoa sen cho lợi dụng, chơi được kêu là một cái lưu a. Còn hay nhìn thấy mình công kích bị Akamaru như vậy phá giải, quả thực sẽ tức điên. Giống tương đương nhưng mà càng làm hắn tức điên còn ở phía sau. Bị đánh bay thất vĩ dinh Churiki hoa sen đang bị còn hay cái này một đánh đau về sau, ánh mắt cừu hận một cái liền phóng tại hắn thân. Đó là máu ánh mắt, làm cho còn hay một cái liền kinh sợ lên. Không mang theo chơi như vậy a. Giống tương đương, đáng tiếc. Bùng nổ thất vĩ dinh Churiki hoa sen có thể không có bất kỳ ý thức đáng nói. Nàng chỉ biết phá hư cùng hủy diệt, đặc biệt để cho nàng đau đớn người. Nhất định phải xé rách hắn. Ha ha, Akamaru thấy thế, lần nữa cười ha ha cười. Bất quá nhưng cũng không dám quá lớn tiếng. Rất sợ, các loại, chờ lại đem thất vĩ dinh Churiki hoa sen cừu hận ánh mắt hấp dẫn qua đây. Siêu. Lang nhẫn thôn thủ lĩnh còn hay có thất vĩ dinh Churiki hoa sen giúp hắn giải quyết. Akamaru lúc này cũng không để ý hai người như vậy tự tương tàn giết. Akamaru ánh mắt rất thua thiệt, A đặt ở còn thừa lại 6 gã lồng nhẫn thân. Cần phải thừa dịp còn hay bị cuốn lấy thời điểm, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Chúng ta, giết hắn đi, ngoặc kép ngoặc kép. Akamaru nếu muốn giết rơi còn dư lại 6 gã lồng nhẫn. Bọn họ lúc này cũng căm tức nhìn Akamaru, càng muốn đem Akamaru giết đi. Thầy đã chết đồng bạn báo thù. Thủy độn, thủy long đạn thuật, phong độn, phá lãng, ngoặc kép ngoặc kép. Hừ, Akamaru khinh thường lạnh rên một tiếng. Thân thể một cái cao tốc xoay tròn, trực tiếp đối với lấy bọn họ thi triển ra nhất chiêu thiết chảo huyễn gió mà. Suy suy suy, phốc phốc phốc, đối phương nhẫn thuật ở Akamaru chakra chảo xoay tròn chi, bị phá hủy mất đi, bị xé nứt. Sau đó Akamaru thân hình trực tiếp sâu vào, hướng lấy bọn họ tiếp tục cuộn sạch mà. Làm sao có thể, nhẫn thuật cư nhiên bị xé nứt. Bọn họ còn là lần đầu tiên cùng Akamaru chính diện công kích. Lúc này đã bị Akamaru loại này xé rách nhẫn thuật năng lực làm cho sợ hãi. Thiết chảo đánh bất ngờ. Địch nhân kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Akamaru có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Thân ảnh xuyên thấu mà qua sau, nhìn đúng một tên địch nhân, đôi chân chợt bạo phát, thân ảnh tại chỗ lưu một đạo tàn ảnh, mang theo vết cào trong nháy mắt sẽ đến tên kia trước mặt địch nhân. Không tốt, phốc phốc, tên kia lồng nhẫn mới vừa phát giác không đúng, cũng đã không còn kịp rồi. Lồng ngực bị Akamaru thiết chảo xuyên thấu, xoẹt, sau đó đã bị Akamaru hai móng dùng sức một cái xé rách. Trực tiếp tàn bạo giết chóc, không biết có phải hay không là ảo giác, Akamaru càng ngày càng thích dùng móng vuốt xé rách địch nhân rồi. Cảm giác cái loại này đem địch nhân ngạnh sinh sinh tê liệt cảm giác vô cùng thoải mái, điều này có thể làm cho hắn phi thường cảm giác được rõ ràng thân thể con người yếu đuối, làm cho hắn có loại đơn giản là có thể chúa tể địch nhân sinh tử vui sướng. Thật mạnh, quái vật, cho đến lúc này, còn dư lại 5 tên lồng nhẫn mới biết được sợ. Nhìn Akamaru thân ảnh nội tâm run rẩy không ngớt, chỉ cảm thấy Akamaru là so với thất vĩ còn muốn hung tàn đáng sợ quái vật. Giết, đáng tiếc, bọn họ coi như biết sợ cũng vô ích. Lúc này, chỉ còn 5 người bọn họ, hoàn toàn không thể nữa đối Akamaru cấu thành uy hiếp. Thực lực của bọn họ cũng thì tương đương với cây dự bị đội thành viên. Akamaru ngược giết bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề. Không cần khiếu thiên, đều như cũ có thể ngược giết bọn họ. Thiết chảo đánh bất ngờ. Thiết chảo huyễn gió, tán hồn thiết chảo, ngoặc kép, phốc phốc, phốc phốc. Ở Akamaru hung tàn công kích chi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chỉ là chốc lát thời gian, còn dư lại 5 tên lồng nhẫn đã bị Akamaru toàn bộ giải quyết hết. Chết tiệt, cái này chết tiệt cẩu vật, xa xa hoàn toàn bị bùng nổ thất vĩ dinh Churiki cho cuốn lấy lang nhẫn thôn thủ lĩnh còn hay. Nghe kia bắt đầu này phục tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ được nghiến răng nghiến lợi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.